Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 793, không tệ, tấn thăng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói năng có khí phách, Hạ Nhược Tuyết ngây người. Sau đó, ôm Diệp Bắc Minh, môi đỏ mọng hôn lên. Diệp Bắc Minh trở tay ôm eo cô ấy. Qua khoảng 5 phút, hai người mới buông ra. Diệp Bắc Minh mỉm cười hỏi. Sao vậy, có phiền não? Hạ Nhược Tuyết tỉnh bơ lắc đầu. Không có. Chỉ là gần đây nghiệp vụ tập đoàn Tuyết Minh có chút phiền phức, anh bảo Vạn Lăng Phong giúp em. Ai ya, người ta là chiến thần, phiền toái đến người ta làm gì, mình em làm là được. Được rồi, Diệp Bắc Minh gật đầu, đi dạo đến 11 giờ, anh đưa Hạ Nhược Tuyết về nhà, hai người tạm biệt ở cửa. Nhược Tuyết, sáng mai anh ra nước ngoài một chuyến, chờ anh về. Được, đi đường bình an. Hạ Nhược Tuyết vẫy tay với anh, đưa mắt nhìn Diệp Bắc Minh lên chiếc xe nhỏ bên đường. Trong đầu Hạ Nhược Tuyết quanh quẩn lời nói vừa rồi của Diệp Bắc Minh, nếu như là một ngọn núi, anh liền đập sạt núi, nếu như là biển, anh sẽ san phẳng, nếu như là một gia tộc, anh liền diệt gia tộc đó, dù là ai cũng không cản được anh. Giây tiếp theo, Hạ Nhược Tuyết cười giễu cợt, nước mắt trào ra, Bắc Minh, xin lỗi. Không phải em không tin anh, với thực lực của anh, có lẽ người trước mặt anh không phải một ngọn núi, càng không phải một vùng biển. Em chờ anh về, làm người phụ nữ của anh. Sau đó, vĩnh biệt, cô ấy lau sạch nước mắt, xoay người đi vào trong sân. Sau khi Diệp Bắc Minh lên xe, mới phát hiện trong xe tổng cộng có hai người. Vạn Lăng Phong ngồi ở phía sau, Lục Khi Sương đang lái xe. Diệp Bắc Minh nhìn Vạn Lăng Phong. Không tệ, tấn thăng rồi, cách chương.